Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 77, 77, đề mục sinh ra năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Bằng lần nữa đâm Lâm Hùng sau lưng. Bất quá lần này Lâm Hùng không có tiếp tục xoay người lại. Chỉ là trở tay vỗ xuống Ngô Bằng. Ý tứ là đừng quấy rầy hắn nghe kịch. Đã giúp ta thấy rõ ràng cái vật kia là cái gì sẽ chết à, bị cận thị Ngô Bằng. Ở trong lòng không ngừng oán giận. Loại tình huống này kỳ thực đại đa số người đều có. Tỉ như buổi tối lúc ngủ. Tùy ý phóng ở bên trong phòng một đống y phục. Đợi được tắt đèn. Nhìn một cái tựa như là một người ngồi ở chỗ kia. Sẽ cho nhân tâm trong một loại kỳ quái sợ hãi. Ngô Bằng gặp phải không ít. Sở dĩ cho dù hắn thấy đoàn bóng đen. Tâm lý ngoại trừ sợ hãi bên ngoài. Thật không có cái khác quá nhiều ý tưởng. Không có được Lâm Hùng để ý, Ngô Bằng cũng không làm gì nữa. Hắn chỉ là lần thứ hai quay đầu trở lại, chuẩn bị nhìn chằm chằm bóng đen. Thế nhưng ngay tại hắn quay đầu nhìn, hắn phát hiện đoàn bóng đen, dường như cách bọn họ lại gần chút. Không đúng, là thật động, Ngô Bằng nhớ kỹ trước đó thấy đồ chơi lúc đó. Rõ ràng liền là tại cầu thang vị trí, bởi vì lần trước vật tham chiếu không rõ ràng. Sở dĩ hắn đổ thừa là ảo giác. Nhưng này lần hắn rõ ràng nhìn thấy đoàn bóng đen đã đi tới cửa của căn phòng cuối cùng. Lần này Ngô Bằng đứng không yên. Hắn vươn tay bắt đầu đi không ngừng kéo lấy Lâm Hùng y phục. Người sau cũng bị hắn lần này cắt đứt mà không kiên nhẫn quay đầu. Mau nhìn xem chỗ đó là vật gì. Vì mấy người đang nghe trộm không dám phát ra quá lớn âm thanh. Sở dĩ Ngô Bằng chỉ là điên cuồng dùng tự nghĩ ra ngôn ngữ câm. Muốn Lâm Hùng có thể biết hắn ý tứ. Cái gì đồ chơi? Trúng gió đi. Lâm Hùng nhíu chân mày. Cứ như vậy yên lặng nhìn ở trước mặt hắn không ngừng khoa tay múa chân giống cái vai hề Ngô Bằng. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc minh bạch ý của đối phương. Vì vậy thuận theo Ngô Bằng chỉ phương hướng nhìn tới. Đen kịt vắng vẻ cầu thang trong. Như trước đó mà lúc hầu như không có gì sai biệt. Hàng lang tuy rằng hẹp, nhưng ngoại trừ dùng để trực vệ sinh công cụ bên ngoài cũng không có tạp vật. Hắn thực sự không minh bạch Ngô Bằng đến tột cùng muốn hắn nhìn cái gì. Nhìn a, liền là chỗ đó. Liền là chỗ đó. Lúc này chuyển tầm mắt Ngô Bằng cũng bối rối. Ở trong tầm mắt này phiến hành lang, vừa mới hắn nhìn thấy cái kia cổ quái bóng đen hiện tại tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Căn bản không có thứ gì. Mặc cho hắn thế nào đi tìm cái bóng kia ở nơi nào. Cũng không có gặp lại nửa điểm tung tích. Lâm Hùng cảm thấy Ngô Bằng có chút khôi hài. Cũng không có lại đi phản ứng hắn ý tứ. Liền tiếp tục đem cái lỗ tai thiếp trên cửa nghe trong phòng động tĩnh. Kỳ quái. Vừa rõ ràng ở đó a. Ngô Bằng cảm thấy vạn phần không hiểu. Hắn gãi đầu nhìn về phía bên cạnh hàng lang. Ngay tại lúc này đây, một cái chỉ có nửa đoạn thân thể nữ nhân đột ngột hiện ra trước mặt hắn. Trên mặt nữ nhân lộ ra biểu tình dữ tợn. Ở quay đầu trong nháy mắt, hai đôi tái nhợt đầy vết thương cánh tay siết chặt cổ của hắn. Ôi, Ngô Bằng sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong cổ họng muốn kêu to động tác bị ức chế xuống tới. Cuối cùng chỉ có thể phát ra nhỏ không thể tra âm thanh. Cả người hắn thân thể phảng phất bị cầm cố lại. Ngay cả nhúc nhích đều không làm được. Lâm Hùng cùng Tôn Na Na nghe sau lưng rất nhỏ động tĩnh. Cho là hắn lại đang giở trò quỷ gì. Không có quay người lại. Ngô Bằng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân kia bóp chặt hắn. Mà hắn hai người đồng bạn lại không một động tác. Duy trì liên tục, dằn vặt. Hắn cảm nhận được trên cổ truyền tới lực đạo càng lúc càng lớn. Thậm chí có thể cảm giác tới một loại đau nhức xé rách cảm giác. Sau cùng cảnh tượng, là Ngô Bằng mơ hồ ngắm thấy hắn thân thể ngã trên mặt đất. Đầu thì dường như bóng cao su bị nữ nhân ôm trong tay. Đợi hắn mất đi đầu thân thể vô lực té trên mặt đất. Một đạo rõ ràng âm thanh tại Lâm Hùng phía sau hai người vang lên. Hư rồi. Muốn bị phát hiện, Ngô Bằng rốt cuộc đang làm cái gì trò. Nghe thế âm thanh khó chịu. Lâm Hùng tâm lý không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. đợi được hắn cùng với Tôn Na Na đều nghi ngờ quay đầu. Không thể khống chế tiếng thét chói tai từ miệng của hai người bên trong phát ra. 2 phút trước, Nại Cốc đứng tại màu nâu tủ gỗ bên cạnh, đem văn kiện trong tay khép lại yên lặng đặt tại chỗ cũ. Nàng ánh mắt hướng cả gian phòng nhìn một lần, trong đầu nghĩ còn nơi nào chưa đi kiểm tra. Tại Thiên Dã cùng nàng đi vào gian phòng này sau đó tìm kiếm tới bây giờ, bọn họ căn bản không tìm được một thứ hữu dụng. Văn kiện tủ bên trong cơ bản đều là bình thường giáo tư giáo án, còn có một chút liên quan trường học những vật khác ghi lại. Cái này làm Nại Cốc nhức đầu. Nguyên vốn còn nghĩ có thể sẽ tìm đến bí mật của phòng hiệu trưởng. Chuyện cho tới bây giờ lật tìm hết cái tủ sau một vật có giá trị cũng không thu được. Quên đi, nên không ở trong tủ. Nại Cốc lắc lắc đầu, chuẩn bị buông tha sưu tầm tủ văn kiện. Nàng nhìn liếc mắt còn ở trước cửa ngồi chồm hổm Thiên Dã, liền cất bước hướng bàn làm việc đi đến. Ngoài cửa sổ loáng thoáng ánh trăng xuyên tiến, trên bàn đặt một bộ sách bìa mặt hiện ra có chút cô tịch. Nại Cốc đem bên trong một quyển sách cầm lên, cùng trong tưởng tượng không giống. Quyển sách này không có nhìn qua nặng như bề ngoài, chừng 500 trang thư tịch chỉ có chừng 100 gram trọng lượng. Chuyện gì xảy ra? Nại Cốc nghi hoặc đem trên tay thư mở ra. Lúc này nàng kinh dị phát hiện, trong quyển sách này đại bộ phận trang sách trung gian đều bị móc sạch, để lại một chỗ trống có thể bỏ vào một vật nhỏ, cùng hiện đại học sinh thông thường dùng để giấu điện thoại di động mang vào trường học bộ dáng rất giống. Mà quyển sách này trống rỗng bên trong thì đặt một cái kỳ quái màu đen bình nhỏ. Chỉ bình nhỏ trên có một cái kỳ quái nhãn hiệu, phía trên vẻn vẹn viết một chữ. Điều này làm cho Nại Cốc cùng xa xa quan sát hết thảy Thiên Dã bỗng nhiên nhớ đến, tại lần trước Vũ Điền cao trung cố sự bên, phòng cứu thương trong ngăn kéo để lại có loại này bộ dáng bình nhỏ. Thiên Dã trên người quái đản trùng liền là nơi phát ra cùng bình nhỏ kia bên trong sinh vật. Cho ta xem. Ngồi xổm cửa Thiên Dã hiện tại cũng nhịn không được lòng hiếu kỳ, hướng cầm bình nhỏ Nại Cốc nói. Nại Cốc gật đầu, đi hướng Thiên Dã đem vật cầm trong tay bình nhỏ đưa cho hắn. Thiên Dã bắt được cái bình, đầu tiên là ở trong tay rất nhỏ ma sát một trận, sau đó đem miệng bình nghiêng đối diện hắn, dự định thử đem bình nhỏ nắp nhổ. A, nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một nam một nữ hai người thét chói tai. Này khiến Thiên Dã động tác lập tức đột nhiên dừng. Lập tức hắn cấp tốc cùng cửa gỗ kéo ra khoảng cách, từ bên hông rút ra búa hai mắt nhìn thẳng cánh cửa kia. Nại Cốc cũng vô ý thức lui về phía sau chút, từ trên người mình móc ra một miếng hình dáng kỳ quái ngọc. Tình huống gì? Nàng gấp gáp hỏi. Thiên Dã nắm chặt búa đáp. Tình huống không tốt. Sau một khắc, lưỡng đạo hốt hoảng thân ảnh đẩy ra phòng hiệu trưởng cửa. Bọn họ cước bộ hỗn loạn muốn hướng bên trong chạy, trong miệng còn vỡ đạo, cứu mạng, có quỷ, chờ vài từ. Bất quá bọn hắn cũng chạy chưa xa, liền thấy mặc đồng phục nam sinh nhãn thần lạnh lùng giơ lên một chiếc mao đỏ cây búa, đem búa nhắm đến đầu bọn họ. Vì thế nguyên bản đi tới bước chân đột nhiên dừng lại, bởi vì quán tính duyên cớ làm cho hai người ngã trên đất. Lâm Hùng giơ đầu lên, trên mặt kinh hoàng biểu tình chưa mất ngẩng đầu nhìn đứng tại trước Thiên Dã. Cửa, trước cửa, chết người rồi. Hắn hoang mang hô, chớ quấy rầy, ta xem thấy. Thiên Dã búa không có buông xuống, tại hai người ngã sấp xuống, hắn có thể thấy lúc này phòng hiệu trưởng trước cửa, một cổ thi thể không đầu đang nằm tại trong vũng máu. Mà vũng máu bên cạnh, mơ hồ còn trông thấy một cái chỉ có một nửa thân thể nữ nhân đang cầm cái đầu, hai mắt trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm. Lập tức, Thiên Dã đại não điên cuồng chuyển động 1/4 giây. Lập tức bỗng nhiên xoay người đem búa bổ về phía cửa sổ. Cùng với thủy tinh nghiền nát âm thanh vang lên, hắn không chút do dự từ lầu 2 cao phòng hiệu trưởng thả người nhảy. Trước khi đi âm thanh còn bồi hồi tại còn lại 3 người bên tai. Còn không chạy, chờ chết sao? Quỳ rạp trên mặt đất Lâm Hùng quả thực cảm giác như mộng một dạng. Hắn nhìn Thiên Dã vừa nhảy ra ngoài vỡ tan cửa sổ. Trong miệng không khỏi nhảy một câu. Ta thao, như thế dũng mãnh, cách chương.